Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 222, gió chi nữ thần mục đích. Đúng, Khả Nhạc đại nhân là ta lỡ lời. Được rồi, đi rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Ta đi Đồ Sơn gặp bệ hạ. Chính ngươi tại đại đường vương triều cẩn thận một điểm. Khả Nhạc đại nhân yên tâm, đại đường vương triều này bên đã bắt đầu sắp xếp người viên khai thác khoáng vật rồi. Chờ bọn hắn công việc đi vào quỹ đạo, ta liền rời đi, ngươi có chừng mực liền tốt. Ta đi, nói xong Khả Nhạc bóng người liền từ Vizidola, Dora trước mặt biến mất rồi. Vizidola, Dora thấy thế thì thảo tự nói đến, không biết rõ bệ hạ dùng rồi thủ đoạn gì. Thế mà có thể làm cho một mực cừu thị hắn Khả Nhạc phát sinh như thế lớn cải biến. Trước đó ta còn tưởng rằng Khả Nhạc tìm bệ hạ là bởi vì hắn linh hồn đột phá tím cấp. Cảm thấy có cùng bệ hạ một trận chiến thực lực. Qua tìm bệ hạ phiền phức đâu. Hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Mà Khả Nhạc bên kia. Rời đi Vizidola, Dora tòa nhà về sau. Bay thẳng đến Đồ Sơn Tiên cảnh phương hướng bay đi. Gió chi nữ thần còn cùng vừa rồi đồng dạng cùng ở phía sau hắn. Khả Nhạc bất đắc dĩ thở rồi một hơi, đem tốc độ chậm lại, quay đầu nhìn về gió chi nữ thần hỏi, "Huy, ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Không muốn làm nha, ta chỉ là đối ngươi so sánh cảm thấy hứng thú. Nghĩ biết rõ người linh hồn đẳng cấp là cái gì có thể không nhìn quy tắc đột phá đến tím cấp. Quy tắc, còn có quy tắc hạn chế người đột phá. Đương nhiên là có, cổ thần sáng thế về sau. Cái thế giới này liền tự mình sinh ra rồi quy tắc. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây là quy tắc. Động vật giao phối sinh sôi hậu đại là quy tắc. Tu luyện đồng dạng cũng là quy tắc. Quy tắc ổn định cái thế giới này, để cái thế giới này sinh mệnh được lấy sinh tồn cùng tiến hóa. Mà tại phương diện tu luyện, quy tắc hạn chế liền tương đối nhiều rồi. So như tu sĩ tuổi thọ tăng trưởng, tu vi có khả năng đạt tới cực hạn những này đều có định số. Dùng các ngươi phàm nhân nói tới nói chính là tối tăm bên trong tự có thiên ý. Có thể đánh vỡ quy tắc hạn định chỉ có 5 vị cổ thần. Cùng dùng ý chí của bọn hắn sáng tạo thần cách, mà ngươi, không có thần cách lại có thể có được vô hạn sinh mệnh. Linh hồn đẳng cấp thế mà cũng đột phá đến tím cấp. Đây là chúng ta thần mới có thể làm được sự tình. Ngươi đi qua giới hạn rồi, hoặc là nói ngươi đánh vỡ rồi quy tắc. Cái này cũng chính là vì cái gì ta sẽ bị thần cách tỉnh lại. Đối ngươi hạ xuống thiên phạt nguyên nhân. Nghe xong gió chi nữ thần nói Khả Nhạc trong hốc mắt. Linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Hắn không có nghĩ đến cái này thế giới thế mà còn có như thế kỳ quái quy tắc. Càng đáng sợ là, loại này quy tắc tựa như gió chi nữ thần nói như vậy. Liền tồn tại ở chính mình bên thân. Cái này khiến Khả Nhạc cảm thấy không rét mà run. Tựa như có vô số ánh mắt ở trong tối nhìn trộm chính mình đồng dạng. Khả Nhạc nghĩ gió chi nữ thần là có thể hiểu được rồi. Bởi vì tại nàng dung hợp thần cách thành thần thời điểm, nàng cũng có cảm giác tương tự. Chỉ là theo thời gian trôi qua gió chi nữ thần phát hiện những quy tắc này nhưng thật ra là vật chết. Chỉ là cơ giới vận chuyển, đối với bất kỳ người nào bất luận cái gì cũng sẽ không có trực tiếp ảnh hưởng. Đương nhiên gián tiếp ảnh hưởng là khách quan tồn tại. Tạm mãi mãi sẽ không biến mất. Bất quá nàng không có đem nàng lần này trải nghiệm nói cho Khả Nhạc. Gió chi nữ thần thành trước thần là một cái thù rất dai người. Thành thần về sau tâm nhãn càng nhỏ hơn. Vừa rồi Khả Nhạc đánh nàng chuyện. Nàng thế nhưng là một mực ghi tạc rồi trong lòng. Chờ lấy tìm cơ hội tùy thời trả thù. Đây cũng là gió chi nữ thần đi theo Khả Nhạc một nguyên nhân khác. Khả Nhạc theo gió chi nữ thần trong miệng hiểu được quy tắc về sau. Một đường trên đều có vẻ hơi không quan tâm. Thẳng đến bay đến vạn dặm dãy núi. Khả Nhạc mới hồi phục tinh thần lại. Khả Nhạc căn cứ trí nhớ rơi xuống Đồ Sơn Tiên Cảnh lối vào. Vừa muốn phá cửa mà vào, một cái gần 10 mét dài toàn thân bị lôi quang bao bọc cự xà liền từ trong bụi cây nhảy lên mà ra. Mở ra miệng to như chậu máu hướng hai người đánh tới. Gió Chi nữ thần lông mày nhíu một cái, thao túng không khí bên trong phong nguyên tố ngưng tụ thành một mai hơn 20 phân mét dài đao. Gió trực tiếp đem cự xà chém thành rồi 8 đoạn, mà Khả Nhạc khi nhìn đến cự xà về sau, cảm giác có chút không thích hợp. Vizidola, Dora trước đó nói qua bởi vì thông thiên thụ bị hủy. Vạn dặm dãy núi các ma thú bởi vì thông thiên thụ bị hủy mà ra mới bạo động. Nhưng con này cấp 7 cự xà thoạt nhìn cũng không có cái gì không đúng. Mà lại chung quanh cũng không có cái khác ma thú dấu vết. Nếu như ma thú thật bạo động nói, có lẽ là thành quần kết đội cùng một chỗ hành động. Tiến công một nơi nào đó mới đúng. Đồ Sơn Tiên Cảnh xem như trồng thông thiên thụ địa phương. Áp chế vạn dặm dãy núi các ma thú ngàn vạn năm. Theo lý thuyết các ma thú sẽ không bỏ qua nơi này. Nhưng bây giờ chung quanh chỉ có này một cái ma thú cấp cao. Rõ ràng không quá đúng. Khó nói Lý Hồng đã đem sự tình giải quyết rồi. Nghĩ đến này Khả Nhạc lại bay đến không trung. Toàn lực phóng thích tinh thần lực. Cảm giác rồi một chút chung quanh. Sau đó hắn phát hiện các ma thú hoàn toàn không có bạo động dấu hiệu. Hết thảy chung quanh đều là an tĩnh như vậy. Thế nào? Không tiến tiểu thế giới kia rồi sao? Gió Chi nữ thần bay đến Khả Nhạc bên thân hỏi. Không tiến vào, người ta muốn tìm cũng đã không ở nơi đó. Vậy chúng ta đi thì sao? Mặt phía nam có tòa thành thị gọi Freedom City. Người ta muốn tìm bình thường định cư tại tòa thành thị này. Chúng ta đi kia nhìn xem. Nói xong Khả Nhạc bay thẳng đến Freedom City bay đi. Gió Chi nữ thần theo sát phía sau. Hai người phi hành tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát đã đến Freedom City trên không. Lúc này Lý Hồng tránh tại phủ thành chủ cho Quách Lâm cùng họ Trương lão nhân trần thuật chính mình. Ý nghĩ, những người khác nghe không hiểu nhiều. Một bộ mơ màng buồn ngủ bộ dáng. Đột nhiên Minh Nguyệt trong ngực Micha mở mắt. Ánh mắt theo đó phát sinh rồi biến hóa. Nàng tránh thoát rồi Minh Nguyệt ôm ấp bay đến Lý Hồng bên thân nói đến. Lý Hồng, bên ngoài có người đến rồi. Ngươi là Mira, bên ngoài đến người nào? Có thể để ngươi kinh ngạc như vậy. Lý Hồng ngồi xổm xuống hỏi. Là tử vong nữ thần cừu nhân. Gió Chi nữ thần, Chris, Lý Hồng nghe vậy giật nảy cả mình. Gió Chi nữ thần, còn sống thần linh sao? Ta cũng không xác định. Căn cứ tử vong nữ thần trí nhớ. Năm đó Gió Chi nữ thần có lẽ là chết rồi. Thế nhưng là phía ngoài lại đúng là nàng. Được rồi, ta đã biết. Mặc kệ người tới là ai, ta cũng sẽ không để cho nàng thương tổn ngươi. Quách thành chủ, Trương lão tiên sinh, xin lỗi không tiếp được một chút. Nói xong Lý Hồng một cái ôm lấy Mira. Thuấn di đến rồi Freedom City tường thành chỗ. Lý Hồng cùng Mira vừa xuất hiện, liền bị nữa không trung Khả Nhạc thấy được rồi. Hắn vừa muốn xuống dưới chào hỏi, liền phát hiện bên thân Gió Chi nữ thần không quá đúng. Nàng tựa như là thấy được rồi cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Toàn bộ thân thể đều tại rừng không ngừng run rẩy. Huy, ngươi làm sao? Dưới, phía dưới, tử vong nữ thần ở phía dưới. Chris chỉ tường thành đã nói đến. Ngươi nói cái gì? Tử vong nữ thần, ở đâu? Ngay tại vừa rồi xuất hiện cái kia trong ngực. Ngươi là nói ta muốn tìm người kia. Trong ngực, ôm tiểu cô nương. Cái này sao có thể? Ngươi có thể hay không sai lầm? Không có, ta làm sao có thể lầm. Thần linh đối thần cách đều có cảm ứng. Cái kia tiểu cô nương có tử vong thần cách, mà lại nàng linh hồn cho người ta cảm giác cùng tử vong nữ thần giống như đúc. Nhất định là nàng không sai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,